Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vừa nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 164 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng ta đang chuẩn bị đi tìm người của tiểu thế giới ngũ hành các ngươi đây, thế mà ngươi lại tự dẫn xác đến. Tử Vô Tần cười lạnh khi thấy trưởng này của Mục Vĩ. Tử U Cửu Minh trưởng. Tử Vô Tần tung một trường ra với vẻ lạnh lùng. Trường này là đủ đoạt mạng của Mục Vĩ rồi. Ngay sau đó, các vì sao khắp trời đã va chạm với trường ấn màu tím. Xong, trường ấn của Mục Vĩ là thức cuối của phần thiên lạc ngọc trường. Đứng riêng rẽ thì không có uy lực lớn, nhưng khi tập trung lại với nhau thì có uy lực vô tận. Trường ấn màu tím phá vỡ từng ngôi sao, nhưng chẳng mấy chốc chính nó đã bị hao mòn đi rất nhiều. Khi đến gần Mục Vĩ thì nó chỉ còn lại một chút ít. Mục Vĩ chẳng thèm ngoảnh lại mà chỉ nghiêng người để tránh là xong. Chết tiệt! Thấy vậy, Tử Vô Tần khẽ quát rồi nói: mong ba vị cùng ra tay với ta để giết tên này. Được, được. A-di-đà Phật, giúp người khác giải thoát thì đương nhiên lão nạp sẽ đồng ý. Ba người cùng lên tiếng rồi ra tay ngay. Thế thế, Mục Vĩ nào còn dám hiếu chiến nữa. Cả bốn người này đè ở tầng thứ nhất, cảnh giới sinh tử. Bất kể ai trong số họ cũng không phải là người mà ngũ hành ngọc hay hỏa quý nhất có thể so bì được. Nếu Mục Vĩ muốn giết một người trong số này thì sẽ phải trả một cái giá cực lớn, chứ đừng nói đến cả bốn người liên thủ lại với nhau. Hơn nữa, phía sau bốn người này còn liên tiếp vang lên các tiếng xe gió. Chắc chắn người của bốn tiểu thế giới lớn đang lũ lượt kéo tới đây. Giờ Mục Vĩ mà tỏ ra hiếu chiến là đi chầu Diêm Vương ngay. Cửu Nguyên Chi Bộc. Ngay sau đó, Mục Vĩ nhanh chóng ra tay. Chiến Nguyên Cầu xếp thành một hàng rồi nổ tung. Trong cơ thể hắn có sức mạnh của chiến nguyên khí, hay chính là sức mạnh của giới tự nhiên, nên số lượng phải gọi là bất tận. Trước mắt, hắn phải nhanh chóng thoát thân cái đã. Mục Vĩ hoàn toàn im lặng. Hắn cứ tưởng người của tiểu thế giới Tử Viêm tập trung ở đây thì hắn có thể thừa nước đục thả câu, mai phục rồi giết vài tên. Nào ngờ, võ giả của bốn tiểu thế giới lớn đã tụ tập sẵn ở đây rồi. Hắn có khác nào tự chui đầu vào giọ đâu cơ chứ? Vẫn dám phản kháng à? Thấy Mục Vĩ đang chạy trốn mà vẫn còn suốt chiêu, Tử Vô Tần hờ lạnh. Tử U Cửu Minh Quyết, Thiên Vương Chi Huy. Tử Vô Tần hô lên một tiếng, chân nguyên lập tức tuôn ra điên cuồng giữa hai tay. Một cái lưới to oành ở phía sau ụp xuống người Mục Vĩ. Lôi Phong ở một bên thấy được tài năng của Mục Vĩ thì lập tức ngạc nhiên nói: sức mạnh sấm sét khủng khiếp quá, giữ tên này lại chắc chắn sẽ có lợi cho mình. Dứt lời, hắn ta cất bước, một đòn sấm sét đã giáng từ trên cao xuống. Tia sét ấy vây quanh người Lôi Phong, các tiếng xẹt xẹt vang lên, sức mạnh sấm sét men theo mặt đất rồi lao về phía Mục Vĩ. Bát Quái Diệt Sát Trưởng. Cùng lúc đó, Song Thừa Vũ trông có vẻ nhỏ nhã của tiểu thế giới Thái Cực cũng lập tức ra tay. Y vung đôi tay ra, hai màu sắc đen trắng Thái Cực đã xuất hiện. A-di-đà Phật. Chế Nhạc khẽ hô lên một tiếng rồi quan sát phía trước. Sau đó đã có một tràng hạt xuất hiện trong tay. Trên tràng hạt này có khắc hình trai gái khỏa thân với đủ mọi tư thế, trông rối hết cả mắt. Dục Mê Loạn Tâm Pháp. Chế Nhạc đập một tay xuống tràng hạt rồi nở nụ cười bỉ ổi. Dục Mê Loạn Tâm Pháp của ta có thể khiến tiểu tử này u mê không lối thoát. Sau đó, ba vị thí chủ dùng bản lĩnh của mình để giết hắn là xong. Được. Ngay sau đó, đã có nhiều hư ảnh xuất hiện từ trong tràng hạt. Mục Vĩ chỉ thấy mình đang giữa cả đống phụ nữ, ai nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc lồ lộ rồi ứa nẹo đi về phía hắn. Mấy chiêu trò vớ vẩn này mà con lừa nhà ngươi định mê hoặc ta ư? Tối về đóng cửa tự hưởng thụ đi. Với Mộc Vĩ, người đã thưởng thức qua các tuyệt phẩm nhan sắc như Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã và Tiêu Dọa Nhi, thì những người phụ nữ này đúng là không đáng nhắc tới. Hắn tập trung tinh thần, thiên hỏa bùng cháy, các ảo ảnh đó nhanh chóng biến mất. Mộc Vĩ vừa chậm trễ một giây thì ba kẻ phía sau đã tấn công ngay. Đầu tiên là địa lôi trận của Lôi Phong, các tiếng đùng đoàng nổ tung dưới chân Mộc Vĩ, sấm dậy từ dưới chân hắn lên. Sau khi hấp thu nguồn gió và lĩnh ngộ ý cảnh thuộc tính phong, tốc độ của Mộc Vĩ đã nhanh hơn, nhưng dù có nhanh đến mấy thì cũng không bằng âm thanh được. Sấm! Thấy vậy, Mộc Vĩ cười lạnh. So cài về sấm ư? Lôi Phong có địch lại được nguyên khí sấm của hắn không? Đó là cửu thiên chân lôi của cửu thiên đấy. Mấy tiếng sấm còn con của Lôi Phong sao mà đọ được? Định cho ta nổ tung à? Xem ai mới bị nổ nhé. Mộc Vĩ hừ một tiếng rồi cất bước. Lôi châu nhố nháo dưới chân hắn. Uỳnh! Hai bên va chạm vang lên tiếng nổ inh tai. Xong, dù kiều nguyên chân lôi của Mộc Vĩ lợi hại hơn, nhưng so về sức mạnh và sự bá đạo của chân nguyên thì Lôi Phong lại hơn. Sau cú va chạm ấy, Mộc Vĩ đã khống chế được vụ nổ nhờ cửu thiên chân lôi, nhưng lực phản kích quá mạnh vẫn khiến hắn phải tái mặt. Cùng lúc đó, đòn tấn công của Song Thư Vũ cũng đã tới. Ân ký bát quái đen trắng như những con sâu đục xương cũng khó mà né được. Cực chẳng đã, Mộc Vĩ chỉ đành quay lại phản kích. Kiểu nguyên huyết luân lập tức xuất hiện. Một đạo kiểu nguyên huyết luân đã hóa thành hàng trăm phiên bản với đủ mọi kích cỡ để chặn đòn tấn công bát quái. Nhưng khi ấy, cái lưới to của Tử Vô Tần cũng đã rơi từ trên cao xuống. Dầm, cái lưới đã chuồm vào người Mộc Vĩ. Biến đi! Thấy vậy, Mộc Vĩ vung kiếm lên chém. Bảy đạo kiếm ấn xuất hiện. Nhưng do nhát kiếm này quá vội vã nên hoàn toàn không thể ngăn chặn cái lưới tím lớn kia, mà chỉ kéo dài thời gian nó rơi xuống mà thôi. Thiên hỏa! Tử Vô Tẫn mỉm cười, thích thú nhìn Mộc Vĩ. Không ngờ ngươi có cả thiên hỏa. Chư hỏa đế khi xưa, ngươi là người đầu tiên trên tiểu thế giới ngũ hành có thiên hỏa đấy. Xem ra lão đầu đế văn kia quyết định cho ngươi tới đây không phải không có lý do. Tử Vô Tẫn cười ha ha. Đã tới đây rồi thì để lại thiên hỏa cho ta đi. Mục Vĩ muốn nói gì, nhưng cùng lúc đó cái lưới khổng lồ đang bị trì hoãn kia bỗng lao tới. Chết tiệt! Thấy cái lưới rơi xuống thật nhanh, hắn thầm chửi thề. Việc phải đánh nhau với bốn thiên tài cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất cùng một lúc là Mục Vĩ vô cùng áp lực, nhưng hắn không phải hạng người dễ chọc đâu. Bát hoang hỏa long ngầm, phần tẫn bát hoang. Mục Vĩ khẽ quát rồi tiến lên một bước. Tiếng nổ đùng đùng vang lên. 11 con hỏa long lập tức phun lửa lao ra. Bát hoang hỏa long ngâm. 11 con hỏa long. Sao có thể? Cảnh tượng trước mắt làm Tử Vô Tẫn, Song Thư Vũ và hai người kia trố mắt nhìn nhau. Trong tiểu thế giới ngũ hành, không phải chỉ có ngũ hành thiên phủ mà còn có 5 tông môn lớn như Hỏa Hành Sơn, Thiên Thủy Phái. Họ không ngạc nhiên vì Mục Vĩ có thể thi triển bí thuật của Hỏa Hành Sơn, nhưng cấp bậc cao nhất của bát hoang hỏa long ngầm của Hỏa Hành Sơn chỉ có 9 hỏa long sẽ tập trung thành vòng tròn sau khi xuất hiện thôi mà. Sao bây giờ biến thành 11 con rồi? Bốn người đều nhìn thấy vẻ khó tin trên mặt đối phương. Quan tâm làm gì? Người này có nhiều bí mật thật. Thảo nào đế văn cho hắn tới đây tham gia cuộc chiến bách giới. Bắt thôi, giết hắn rồi bí mật của hắn sẽ thuộc về chúng ta. Tử Vô Tẫn cười khẩy. Ta hứng thú với lôi nguyên của hắn lắm. Ta muốn thiên hỏa. Bốn người nhìn nhau cười, sau đó bao vây Mộc Vĩ. Cùng lúc đó, 11 bát hoang hỏa long quanh người Mộc Vĩ đang nhe răng múa vuốt. Còn hắn thì đứng giữa 11 hỏa long quan sát tình hình. Nhìn thì có vẻ Mộc Vĩ không chịu thương tích gì sau cuộc giao phong ngắn ngủi vừa rồi. Nhưng hắn biết đó là do bốn người kia vốn không để mình vào mắt, nãy giờ chỉ đang nhử đòn để thăm dò thôi. Bốn cái này mà đánh nghiêm túc thì cho dù hắn dùng hết lá bài tẩy này đến lá bài tẩy khác thì cùng lắm cũng chỉ giết được 2 trong số đó mà thôi. Và chắc bản thân hắn cũng bỏ mạng tại đây luôn. Nhưng rõ ràng không còn cách nào khác nữa. Vạn hóa nhu thủy quyết. Phút chốc, Mục Vĩ thầm hét lớn rồi bước lên một bước. Chân nguyên trong đất trời dao động dữ dội, hơi nước ngập tràn, một con thủy long hiện ra. Thiên Mộc Chính Khí Quyết. Mục Vĩ tiếp tục thi triển Thiên Mộc Chính Khí Quyết, bí kíp của thần Mộc Tông. Lúc này, cây cối quanh đây chuyển hóa thành sức mạnh mộc nguyên tinh khiết, kết hợp với sức mạnh của cây phạn hóa, sắc trời biến đổi. Cây cối xung quanh khô héo với tốc độ rất nhanh, một con mộc long xuất hiện bên cạnh hắn. Thấy cảnh này, Tử Vô Tẫn và ba người kia ngây ra nhiều phỗng. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Bát Hoang Hỏa Long Ngầm, Vạn Hóa Nhu Thủy Quyết, Thiên Mộc Chính Khí Quyết. Đừng nói, người này biết cả Kim Cương Thánh Thể và Bách Luyện Kim Thân luôn chứ. Bọn họ vẫn chưa hết bất ngờ thì Mục Vĩ thình lình cất tiếng. Kim Cương Thánh Thể! Trong chốc lát, nguyên lực hùng hậu trong đá bổ thiên dâng trào, thổ nguyên bàng bạc ngưng tụ thành một con thổ long. Bách Luyện Kim Thân! Vĩnh Hằng Chi Kim cũng bộc phát ra sức mạnh kim nguyên mạnh mẽ, xuất hiện tiếp theo là kim long. Chẳng mấy chốc, quanh thân Mục Vĩ đã tể tụ các nguyên long đủ sắc màu. Rồng chính là thần thú, hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy hình dạng của nó thông qua sách cổ. Song những con rồng vừa hình thành được Mục Vĩ tạo ra dựa trên huynh đệ tốt của mình là Tạ Thành, đồng thời là hình thái nguyên thủy của rồng. Nên có thể tưởng tượng được chiêu thức này gây rúng động nhường nào. Nhóm bốn người Từ Vô Tẫn đứng sững, phản ứng cũng tạm tạm, nhưng còn những người đứng sau họ thì thẳng thốt ra mặt. Rồng kìa, tên này đúng là quái thai. Được lắm. Thấy Mục Vĩ bộc lộ thủ đoạn của mình, Từ Vô Tẫn đột nhiên nói to. Mục Vĩ, ngươi đúng là kỳ tài ngút trời mà. Tuyệt kỹ của năm thế lực lớn bị ngươi học lòm hết rồi. Tài thật. Cảm ơn nhé. Từ Vô Tẫn vừa nói xong, lập tức tung người lao về phía trước. Cùng lúc đó, ba người Lôi Phong, Song Thư Vũ và Chí Nhạc cũng theo sát. Những thủ đoạn mà Mục Vĩ vừa thể hiện ra thật sự khiến người ta nổi lòng tham, bởi chúng nó còn có sức hút hơn cả thiên tài địa bảo trong mật địa tại Tướng Nguyên Phong địa này. Kho tàng trong mật địa chân quý đấy, ai cũng thèm thuồng muốn sở hữu đấy, nhưng mối nguy cơ tiềm tàng trong đó cũng quá lớn. Trong khi Mục Vĩ chỉ có cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 thôi, giết hắn thì đương nhiên thứ tốt sẽ thuộc về họ rồi. Trong nháy mắt, bốn bóng người lao vụt đi thật nhanh, nhưng những thủ đoạn bọn họ thi triển lần này dữ dội đến mức vượt xa vừa rồi. Thấy bốn người vọt tới, Mục Vĩ thầm cười mỉa trong bụng. Các người cứ từ từ mà chơi, gặp lại sau nhé. Bóng người chợt lóe, Mục Vĩ từ trong Bát Hoang Hỏa Long, Kim Long, Thổ Long, Thủy Long và Mộc Long chạy biến. Còn bốn người kia thì đã bị nguyên long thuộc tính ngũ hành cản trở. Mục Vĩ vốn không nghĩ mình có thể giết bọn họ chỉ bằng những thủ đoạn mình thể hiện ra. Quá phi thực tế. Bốn người đều là thiên tài hàng đầu tại tiểu thế giới của mình. Thủ đoạn giết người nhiều bao nhiêu, thủ đoạn bảo vệ tính mạng nhiều bấy nhiêu. Tấn công từng kẻ một mới là biện pháp lý tưởng nhất. Đừng hòng chạy. Thấy Mục Vĩ muốn bỏ chạy, Từ Vô Tẫn mau chóng đuổi theo. Nhưng cùng lúc đó, các nguyên long đang đứng tại chỗ bỗng chốc tấn công, tiếng nổ đùng đùng vang lên nối tiếp nhau, bốn người kia bị kìm kẹp không bứt phá được. Cút đi! Thấy hỏa long đang bay tới, Từ Vô Tẫn sải bước đi tới, một tia sát ý lạnh lẽo hiện lên trong mắt. Nhưng bốn người họ mới bị ngũ hành nguyên long cầm chân chút thôi mà đã không thấy bóng dáng Mục Vĩ đâu. Thấy cánh rừng xác xơ đằng trước, bọn họ đứng lặng người một chỗ. A Di Đà Phật. Thế rồi, Chí Nhạc chắp tay trước ngực, lên tiếng. Mục Vĩ thí chủ không muốn bị hóa độ, thì đành vậy. Chúng ta phải áp dụng biện pháp mạnh, tịch thu bảo bối của hắn, để hắn biết quay đầu là bờ thôi. Ý ngươi là tiếp tục đuổi theo à, Chí Nhạc? Đương nhiên phải tiếp tục đuổi theo rồi. Từ Vô Tận tiếp lời. Người này có quá nhiều bí mật, tuyệt đối không được để hắn chạy trốn. Không sai. Lôi Phong cũng cho ý kiến. Chúng ta có bốn người mà bị một tiểu tử cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10 qua mặt, còn ra thể thống gì nữa? Hơn nữa, theo ta thấy, Mục Vĩ và Ngũ Hành Thạch Thường là đội trưởng đám đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ, nên giết Mục Vĩ đồng nghĩa với việc hủy hoại cánh tay đắc lực của Ngũ Hành Thiên Phủ rồi. Song Thư Vũ chỉ nghe ba người nói chuyện chứ không nói gì. Sức mạnh nguyên tố ngũ hành của Mục Vĩ có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng y thuộc tiểu thế giới thái cực, chủ yếu tu luyện về thái cực bát quái, nên bảo bối của Mục Vĩ quan trọng đấy, nhưng chẳng giúp ích gì được cho y. Phụ huynh không muốn đuổi theo sao? Thấy Song Thừa Vũ im lặng, Từ Vô Tẫn cười hỏi. Bốn tiểu thế giới chúng ta đã muốn liên minh thì đương nhiên phải cùng nhau tiến lùi rồi, phải đuổi theo chứ. Y mỉm cười đáp lời. Có điều, tên này nhanh như thỏ vậy, ta sợ sẽ khó đấy. Đừng lo gì cả. Chí Nhạc bỗng nhiên chen ngang. Ta có động tay chân lên người Mục Vĩ thí chủ trong lúc thi triển mê tâm đại pháp với hắn rồi. Tên này mà dừng lại là chúng ta cùng nhau bắt hắn ngay. Tốt quá. Nghe vậy, Từ Vô Tẫn và Lôi Phong tức thì vui mừng ra mặt. Con lừa chọc này ăn nói chẳng ra làm sao, nhưng làm việc vẫn đáng tin lắm. Đã vậy thì ta cũng đi cùng với bà vị. Mặc dù Song Thừa Vũ không hứng thú với bảo bối của Mục Vĩ cho lắm, nhưng bốn tiểu thế giới đã quyết định liên minh thì xem nhau như huynh đệ ruột thịt rồi. Huống gì lần này bọn họ không chỉ quyết định đối phó với tiểu thế giới ngũ hành, mà tiểu thế giới đấu khải hạng 9 và tiểu thế giới cự ma hạng 8 cũng là đối thủ của họ. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Mục Vĩ chạy theo một hướng liên tục, không biết đã bao xa, cũng không dám dừng lại thở dốc. Mãi đến khi chạy đến sa mạc, hắn mới dừng chân rồi thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì không dễ gì người của bốn tiểu thế giới tìm được Mục Vĩ rồi. Hắn cứ tưởng mỗi khi gặp đệ tử thiên tài của tiểu thế giới nào, mình có thể nấp tại một nơi gần đó đánh lén kiếm điểm chứ. Không thể tin được là hắn bị đến bốn tên đánh hội đồng. Lúc này bình tĩnh lại, Mục Vĩ cẩn thận nghiền ngẫm thái độ của Tử Vô Tẫn và ba người kia. Tâm trạng hắn trở nên nặng nề. Xem ra, Đế Văn nói không sai, vị trí thứ 10 đầy tranh vênh của tiểu thế giới ngũ hành đã khiến nhiều người nổi ý xấu, muốn ra tay tiêu diệt thế lực chiếm cứ hạng 10 này. Bành! Tiếng nổ thình lình truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mục Vĩ. Một đám mây hình nấm bay lên ở sa mạc nghìn trùng trước mắt. Điều này nói cho Mục Vĩ biết có người đang đánh nhau. Tại Tứ Nguyên Phong Địa này, chuyện hay ho nhất chính là có người, vì một người bằng một điểm mà. Ầm ầm ầm. Mục Vĩ mới đứng một lúc mà đằng trước nổ tanh bành hết cả lên. Hãy đi xem thế nào. Mục Vĩ che giấu lực linh hồn rồi chạy qua thật nhanh. Thạch Thường, 50 năm trước tiểu thế giới ngũ hành người chiếm được vị trí thứ 10 chẳng qua là do ăn may thôi. Giờ người ngoan ngoãn chết đi cho rồi. Trong sa mạc có ba đội ngũ đang giao thủ. Một trong số đó mặc huyết giáp loang lổ máu, nhưng đó không phải máu của gã ta mà là máu của người khác. Bộ giáp đỏ nhiều máu, cả tai lẫn mũi đều sò khuyên, lại thêm khuôn mặt lạnh lùng ấy làm gã ta trông khá đáng sợ. Bạo Thiên Minh. Ngũ hành Thạch Thường ở phía đối diện đang chật vật chiến đấu, ý quát. Tiểu thế giới bạo ma của người và tiểu thế giới phong hành từ trước đến giờ luôn mâu thuẫn cơ mà. Sau này ngươi lại giúp Phong Động Thiên chứ. Giờ ngươi không có ai ở bên giúp đỡ. Cẩn thận, sau khi đối phó ta, người kế tiếp chính là ngươi. Xung quanh ngũ hành Thạch Thường lúc này chỉ có hơn 20 đệ tử ngũ hành Thiên Phủ, toàn thân bê bết máu tươi. Dường như họ đã rơi vào bước đường cùng. Còn người thanh niên, đối thủ của họ thì tỏ vẻ chiêu tức ra mặt. Nam tử này mặc áo xanh, tóc dài phấp phới giữa không trung, làm người ta thấy như khoảng trời xa xăm, hư vô mờ mịt. Thạch Thường, nghe nói kẻ mạnh nhất trong đội các ngươi lần này là Mục Vĩ mà không phải ngươi. Ta chẳng hiểu nổi tại sao ngươi không đấu lại một kẻ chỉ có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10, còn chưa bước vào cảnh giới sinh tử nữa. Tiểu thế giới ngũ hành của ngươi đúng là quá mất mặt. Chết tiệt! Thấy Bạo Thiên Minh nghịch đại đao trong tay, trong lòng ngũ hành Thạch Thường cực kỳ tức giận. Thế nhưng, cả Bạo Thiên Minh lẫn Phong Động Thiên đều có cảnh giới bằng y là sinh tử tầng thứ nhất. Đã vậy, thực lực còn mạnh hơn một bậc. Y thật sự không nghĩ ra được cách gì để chạy trốn. Lẽ nào vừa đến Tứ Nguyên Phong Địa này còn chưa kịp thi triển thủ đoạn gì mà đã chết tại đây ư? Y không cam tâm. Nhưng tình hình đã ra thế này, không cam tâm thì làm gì được. Ngũ hành Thạch Thường vô cùng bực bội. Nếu không do Mục Vĩ thì lần này tiểu thế giới ngũ hành bọn họ đã không khốn đốn như thế rồi. Nhóm ba người ngũ hành Động Thiên đều có năng lực giết chết cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất. Ba người họ mà ở đây thì chắc chắn cục diện đã khác rồi. Nhưng dù y không cam lòng đi nữa thì cũng chỉ có thế. Chết là chết, nơi này vốn làm gì có thứ gọi là tha mạng. Tất cả đều là lỗi của Mục Vĩ, nhưng hậu quả cho sai lầm của hắn lại là Ngũ Hành Thạch Thường phải chôn thây tại đây. Y hận. Ngũ Hành Thạch Thường, phải nói là Ngũ Hành Thiên Phủ người thật sự là nát hết cả rồi. Bây giờ top 10 không có phần cho các ngươi đâu. Phong Động Thiên nhìn Ngũ Hành Thạch Thường, cười hả hê. Theo ta được biết, thì đợt này không chỉ có tiểu thế giới Phong Hành muốn giết tiểu thế giới Ngũ Hành đâu. Hội bốn tiểu thế giới Tử Viêm, Di Lặc cũng căm thù các ngươi lắm đấy. Muốn giết thì giết mau đi, nói nhiều quá. Được lắm, có chí khí. Phong Động Thiên nở nụ cười lạnh lùng, đồng thời bước ra một bước. Chốc lát sau, hàng loạt cái bóng thình lình hiện ra trên đường đi. Phong chi ai thương? Một thanh kiếm nhỏ xuất hiện trong tay Phong Động Thiên. Thanh kiếm ấy chỉ dài hơn 3 thước, rộng bằng 2 ngón tay, nhưng có khả năng hợp nhất với chủ nhân của nó. Chúng bay vụt đi với tốc độ nhanh đến nỗi để lại tàn ảnh. Các tàn ảnh xoay quanh Thạch Thường khiến y hoàn toàn không phân biệt được đâu là Phong Động Thiên thật sự. Sau tiếng phập, người Thạch Thường bất chợt bị chém trúng, máu ứa ra. Nhưng tàn ảnh vẫn là tàn ảnh, y vẫn không nhìn thấy rõ bóng dáng Phong Động Thiên đâu cả. Ngũ Hành Thần Ấn, ấn phong thiên địa. Hắn ta quát một tiếng, dấu ấn lập tức bay đến. Phút chốc, các tàn ảnh sụp đổ. Phong Động Thiên vừa lộ mặt đã đằng đằng sát khí xông về phía Thạch Thường. Vì mất hết sức mạnh nên giờ đây Thạch Thường không kịp phản ứng nữa. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Thường cố gắng lách người sang bên cạnh, kiếm đâm vào cánh tay trái của y. Máu chảy ra thành dòng, mặt mày Thạch Thường trắng bệch. Phong Động Thiên, biết lúc nào rồi không mà ngươi còn có tâm trạng chơi đùa? Ngươi không giết hắn thì để ta giết. Người này ít nhiều gì cũng tích được vài điểm rồi. Tại một bên khác, Bạo Thiên Minh thì giơ đại đao lên và từ từ tiến lại gần Thạch Thường. Lưỡi đao rạch một đường trên mặt cát, chỉ nhìn từ xa thôi đã rợn cả sống lưng. Trong tình huống thế nào, số hai kẻ này chỉ trêu đùa chút thôi cũng đủ để khiến Ngũ Hành Thạch Thường sợ khiếp vía rồi. Bạo Thiên Minh, chẳng dễ gì ta mới kiếm được con mồi kiếm điểm. Ngươi giết tất cả những người thuộc tiểu thế giới Bạo Minh của ngươi luôn rồi. Đống điểm đó vẫn chưa thỏa mãn ngươi sao? Đương nhiên là chưa thỏa mãn rồi. Mặt Bạo Thiên Minh vẫn không cảm xúc như thế. Ai giết được kẻ này thì điểm thuộc về người đó. Nghe vậy, Phong Động Thiên cười ha ha, lập tức vung kiếm tấn công Ngũ Hành Thạch Thường. Đồng thời, Bạo Thiên Minh cũng nhếch mép lao tới từ hướng khác. Ai giết Thạch Thường thì điểm thuộc về người đó. Từ giây phút tiến vào Tứ Nguyên Phong Địa, tất cả những gì họ cần chính là điểm số. Đương nhiên, họ sẽ không nhường cơ hội cho đối thủ rồi. Liều thôi! Thấy cảnh này, Thạch Thường biết mình tới số rồi. Nhưng ở đây thì cầu xin cũng chẳng làm nên chuyện gì. Chỉ có những người có thực lực mạnh mẽ mới sống được, kẻ yếu không có tư cách tồn tại. Dù có chết, ta cũng muốn kéo một trong hai người các ngươi chết cùng. Ngươi là ai mà đòi bọn ta chết cùng? Người mơ hão quá rồi. Bạo Thiên Minh nở nụ cười kịch cỡm, gã ta chém lên trời một nhát, ánh đao dài trăm trượng lao về phía Thạch Thường. Ầm! Thấy ánh đao sắp sửa lấy mạng mình, Thạch Thường muốn chống cự, nhưng bỗng một tiếng nổ vang trời truyền đến, làm y ngây ngẩn cả người. Hai đánh một thì còn ra thể thống gì nữa? Đúng lúc đó, một giọng nói đầy trêu tức cất lên. Mục Vĩ! Thấy Mục Vĩ xuất hiện, Thạch Thường lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm. Nỗi căm hận Mục Vĩ trong lòng y cũng giảm đi trông thấy. Người là Mục Vĩ đây à? Bạo Thiên Minh nhìn Mục Vĩ với nụ cười đèo cáng. Cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 mà lại may mắn thế này. Ghê gớm thật, chắc là giết không ít người rồi, đúng không? Đúng là không ít, nhưng có một điều ta muốn biết hơn là người giết bao nhiêu người rồi? Nghe thấy câu hỏi của Mục Vĩ, Bạo Thiên Minh ngẩn ra, sau đó nhếch mép. Đương nhiên, gã ta nhận ra ý khiêu khích trong câu nói của hắn. Phong Động Thiên nhìn Mục Vĩ, lạnh nhạt nói: Ngông cuồng thì chết sớm đấy. Đã biết vậy mà ngươi còn ngông cuồng như thế sao? Mục Vĩ dừng dừng đáp trả. Dáng vẻ đã tính trước mọi chuyện của hắn khiến Phong Động Thiên bực tức, không ra tay không được. Phong Động Thiên! Giữa lúc đó, Bạo Thiên Minh bất chợt quát lên. Giao người này cho ta. Tất cả những người còn lại trong ngũ hành thiên phủ sẽ thuộc về người. Thế nào? Phong Động Thiên trầm tư, chốc lát sau gật đầu. Có thể điểm đám thạch thương cộng lại sẽ không nhiều bằng Mục Vĩ. Nhưng lúc này, hắn ta không muốn gây xích mích với Bạo Thiên Minh. Người này giết chết tất cả võ giả tiểu thế giới bạo ma đến đây cùng mình. Không còn một mống, sự tàn nhẫn của gã ta thật đáng sợ. Trao đổi với một kẻ như thế, thì thà bản thân thiệt thòi một chút còn hơn là đắc tội. Bạo Thiên Minh mà điên lên là không nhận cả cha ruột. Kết cục cho những ai chọc giận gã ta sẽ không bao giờ tốt đẹp. Xem ra, ngươi thấy ta có khá nhiều điểm nên muốn giết ta, đúng không? Không. Bạo Thiên Minh nhìn Mục Vĩ, phá lên cười. Không phải vì ngươi nhiều điểm, mà vì một kẻ cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 như ngươi, có vẻ mạnh nhất trong đám ngũ hành thiên phủ rồi. Tên thạch thương kia quá yếu, cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất mà yếu như sen vậy, mong ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Khỏi lo chuyện đó. Mục Vĩ hà hà cười nói. Ngươi cũng đừng làm ta thất vọng nhé. Càng. Câu vừa dứt, hai bóng người lập tức lao đầu vào nhau. Kiếm Thiên Minh và đại đao trong tay Bạo Thiên Minh ma sát ra tia lửa. Có điều, đây không phải tia lửa sinh ra từ hai người yêu nhau say đắm, mà là tia lửa của sự tồn vong. Kiếm tốt. Thấy cảnh này, Bạo Thiên Minh cười nhẹ, vẻ thỏa mãn hiện rõ trong mắt. Đao của người cũng khá đấy. Đao này tên là Lạc Hồn Đao, số người chết dưới nó đã lên đến hàng nghìn rồi. Tuy phẩm cấp không bằng bảo kiếm của người, nhưng khi thực sự bộc phát thì chủ nhân của nó còn kinh khủng hơn nữa. Tự tin thái quá rồi đấy. Mục Vĩ bay thẳng lên cao, vung kiếm Thiên Minh chém. Hai bóng người bắt đầu chiến đấu dữ dội. Ở một bên khác, Thạch Thương tươi tỉnh hơn phần nào nhờ có sự xuất hiện của Mục Vĩ. Vừa rồi, y đã kêu gọi đệ tử đồng môn lần nữa. Chỉ cần đệ tử ngũ hành thiên phủ tụ tập về đây, y hoàn toàn không sợ bọn người tiểu thế giới phong hành. Sức mạnh của tiểu thế giới ngũ hành về tổng thể cao hơn tiểu thế giới phong hành rất nhiều. Giờ đã có một vị ngăn chặn tên Bạo Thiên Minh đáng gờm kia, Thạch Thương chỉ cần cố gắng chống lại những đòn tấn công từ Phong Động Thiên thì vẫn có cơ may chạy thoát. Thạch Thương, xui xẻo khi ngươi gặp phải ta. Bớt khoác lác đi. Chuyện ngươi kém xa Bạo Thiên Minh rõ như ban ngày. Không thì làm gì có chuyện phe các ngươi có những mấy chục người mà sợ một mình hắn. Thạch Thương hừ lạnh. Ta không thắng được người, nhưng tự vệ thì dư sức. Tự tin quá nhỉ. Những lời của Thạch Thường làm Phong Động Thiên tức giận ra mặt. Kiếm ra, người cũng động. Phong Động Thiên xông tới chỗ Thạch Thường. Cuộc chiến lại tiếp diễn. Cùng lúc đó, tại một bên khác, nhóm bốn người từ Vô Tẫn đang dẫn đội quân chậm rãi đi về hướng Chí Nhạc Chỉ. Ơ, sao đấy? Dừng lại đã. Chí Nhạc nói với vẻ ngờ vực. Mục Vĩ dừng rồi. Có vẻ người này nghĩ chúng ta không đuổi theo nữa, nên chắc đang nghỉ ngơi hoặc vào được chỗ nào hay ho rồi. Tốt. Từ Vô Tẫn tràn trề lòng tin. Như vậy thì còn gì bằng, chúng ta có thể chém bay đầu hắn rồi. Đúng vậy, mọi người nhanh chân lên nào. Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong Tứ Nguyên Phong Địa này. Mục Vĩ mà rơi vào tay bọn chúng thì khốn. Sợ gì, bốn tiểu thế giới chúng ta đã liên minh rồi, còn sợ ai? Sao mà nói thế được? Có là 8 tiểu thế giới thì cũng không chống lại được 3 tiểu thế giới Vô Cực, Ma Ngọc, Thánh Quang đâu, chứ đừng nói liên minh 4 tiểu thế giới chúng ta. Nói đến 3 tiểu thế giới mạnh nhất, mấy người đều rụt cổ. Thiên tài cũng phân chia cấp bậc, khoảng cách giữa bọn họ và thiên tài của 3 tiểu thế giới mạnh nhất thật sự quá lớn. Nghe nói, lần này Tam Thập Lục Thiên Cung và Thất Thập Nhị Thiên Cung trong tiểu thế giới Vô Cực có võ giả cảnh giới sinh tử đấy. Mười mấy người lận, trong đó hai người mạnh nhất là huynh muội Vô Cực Tình và Vô Cực Tuyết. Họ đã tu luyện võ kỹ chính của Vô Cực Hóa Thiên Cung là Vô Cực Thiên Tâm Quyết, đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi. Vô Cực Tuyết mới 17 tuổi thôi mà đã đến cảnh giới sinh tử tầng thứ 3 rồi, tương lai quá rộng mở. Nghe nói Vô Cực Tình đã bước vào cảnh giới chuyển tử tầng 4 cảnh giới sinh tử, lỡ có gặp chúng ta phải tránh ngay. Mà không biết có tránh nổi không đây. Bốn người vừa thảo luận vừa đi tiếp. Dẫn ma bạo huyết trảm, diệt sinh thất kiếm. Ầm. Tiếng nổ vang vọng cả bầu trời, hai bóng người tách ra trong nháy mắt. Lúc này, Mục Vĩ thở hổn hển, mép áo dính mấy vết máu, gan hai bàn tay hắn cũng đầy vết xước. Bạo Thiên Minh ở bên kia cũng chẳng tốt hơn là bao, bàn tay nắm đại đao hơi run run. Đây là lần đầu tiên gã ta rơi vào tình trạng thế này. Bạo Thiên Minh biết, trong Tứ Nguyên Phong Địa này, nếu gặp phải thiên tài cảnh giới sinh tử tầng 2 thì mình có thể đánh bại, chứ còn tầng 3 cảnh giới sinh tử thì gã ta chỉ có nước bỏ trốn thôi. Vậy mà giờ đây, Mục Vĩ chỉ là một kẻ mới cảnh giới Vũ Tiên tầng 10, chưa bước vào ngưỡng cửa cảnh giới sinh tử lại khó đối phó đến thế. Thật không thể tin được. Mãi đến bây giờ, trong lòng Bạo Thiên Minh mới hiểu ra tại sao đội trưởng Ngũ Hành Thiên Phủ lần này không phải Ngũ Hành Thạch Thường mà là Mục Vĩ. Bởi mặc dù Ngũ Hành Thạch Thường có cảnh giới sinh tử tầng 1 nhưng thực lực còn yếu kém. Nắm chặt Lạc Hồn Đao trong tay, Bạo Thiên Minh nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt tàn khốc. Mục Vĩ, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi. Đã vậy thì ta sẽ nghiêm túc đánh với ngươi một trận. Gã ta lạnh lùng rít lên rồi tiến tới. Bành! Trong giây lát, Lạc Hồn Đao trong tay gã ta bừng sáng. Vị trí lóe sáng nằm tại 1/3 tính từ mũi đao. Ánh sáng vừa lóe lên, đao của Bạo Thiên Minh bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh. Đinh! Tiếng đinh vang lên, tốc độ và sức mạnh của Bạo Thiên Minh tăng lên gấp đôi. Lúc Mục Vĩ va vào Bạo Thiên Minh đang tăng vọt sức mạnh thì lập tức bắn lại phía sau. Hắn rơi xuống xa địa, tạo thành một cái hố to cả 100 mét. Mới phá phong ấn thứ nhất mà đã không chịu được rồi à? Bạo Thiên Minh nhếch miệng, sau đó nhìn Mục Vĩ với ánh mắt hằn tia máu rồi cười nói. Có gì mà không chịu được? Nhưng lúc này Mục Vĩ lại cất trường kiếm đi. Kiếm là vua trong các loại vũ khí, mà hiện giờ Mục Vĩ đã lĩnh ngộ kiếm tâm đến tầng thứ 10 rồi, tiến bộ thêm một bước nữa sẽ là viên mãn. Nhưng nói thì dễ, chứ thực hiện thì cực khó. Tuy nhiên, muốn đánh bại Bạo Thiên Minh mà chỉ dùng 10 tầng kiếm tâm thì không thể được. Vì thế, Mục Vĩ chậm chậm buông thõng tay rồi nhìn Bạo Thiên Minh. Xem ra, chuẩn bị thể hiện bản lĩnh rồi hả? Bạo Thiên Minh cười lớn nói. Thế mới thú vị chứ. Không thì ta lại giết người dễ dàng quá. Lạc hồn đao của ta hấp thu lạc hồn cũng không được vui. Vui? Thế thì cho nên vui thêm chút đi. Mục Vĩ mỉm cười rồi liên tục tung trường. Trường lực yếu thế này mà cũng dùng à? Trông thấy đòn tấn công của Mục Vĩ, Bạo Thiên Minh phì cười rồi chém một đao ra. Trường ấn và đao phong giao thoa, đương nhiên trường ấn sẽ bị hạ một cách dễ dàng. Nhưng lúc này Mục Vĩ hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó. Dùng phần thiên lạc ngọc trường để tấn công võ giả cảnh giới Vũ Tiên thì không mấy ai chống trả được. Nhưng khi đối mặt với võ giả cảnh giới sinh tử thì rõ ràng chiêu thức này chỉ như trò trẻ. Xong, Mục Vĩ không định dùng phần thiên lạc ngọc trường để chống lại Bạo Thiên Minh. Để ta cho ngươi thấy điểm mạnh thật sự của tiểu thế giới ngũ hành là ở đâu. Mục Vĩ mỉm cười, sau đó không ngừng khua múa đôi tay. Năm tia sáng đã xuất hiện sau lưng hắn. Các tiếng gầm rú liên tục vang lên. Kim long, mộc long, thủy long, hỏa long, thổ long đều có mặt đầy đủ. Năm con rồng với các dáng vẻ khác nhau tượng trưng cho ngũ hành đã ngưng tụ. Ngũ nguyên chi long. Đây là sức mạnh mà Mục Vĩ tự khai phá. Hắn đã dùng vĩnh hằng chi kim, cây vạn hóa, hắc ngục ngân thủy, thiên hỏa, đá bổ thiên, năm kỳ bảo nguyên khí kết hợp với các bí tịch lớn của năm thế lực lớn để nghiên cứu ra. Ngũ nguyên chi long. Trước đó, khi giao thủ với nhóm Tử Vô Tẫn, Mục Vĩ mới bất giác phát hiện ra. Năm môn võ kỹ hạt nhân của năm thế lực lớn có thể nói là được năm đại đế tự sáng tạo ra. Chúng đã truyền thừa cả vạn năm, nên đương nhiên có những điểm khác với võ giả bình thường. Thêm các thiên tài địa bảo ngũ hành mà Mục Vĩ đã có sẵn nữa, kết hợp với nhau thì đương nhiên sẽ có uy lực tuyệt diệu. Ghê đấy, ngươi khiến ta phải ngạc nhiên đó. Mục Vĩ, ngươi làm ta quá bất ngờ luôn. Bạo Thiên Minh chẳng những không chấn động khi thấy đòn tấn công của Mục Vĩ mà còn có vẻ rất cao hứng. Khi săn thú, giết chết một con kiều non sao có thể khiến người ta hưng phấn bằng giết được hổ báo, đúng không hả Mục Vĩ? Bạo Thiên Minh bật cười ha ha, Lạc hồn đao trong tay gã ta lóe sáng. Giữa thanh đại đao nhuốm máu, thân đao đang rỉ ra máu tươi. Bạo Thiên Minh giơ mũi đao lên miệng liếm, rồi cười lớn điên cuồng nói: Mục Vĩ, máu tươi của ngươi khiến ta sụp sôi, ngươi hãy đến đánh một trận với ta. Dứt lời, Bạo Thiên Minh lập tức lao lên, một đao ngang ngược chém về phía năm con rồng của Mục Vĩ. Quỳnh! Một tiếng nổ vang lên, nhưng lúc này thanh đại đao lại không tiêu diệt được năm con rồng, ngược lại đường đao màu máu còn bị chúng sơi tái mất. Không phá được ư? Không thể nào. Có gì mà không thể? Mục Vĩ lạnh lùng nói. Ta thấy ngươi giết người nhiều quá nên bị điên rồi đấy, bệnh không nhẹ đâu, để ta điều trị giúp cho nhé. Mục Vĩ tiến lên rồi đặt một tay lên đầu Kim Long. Cùng lúc đó, một chiếc lò luyện đan cũng đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đó chính là lò luyện phong linh. Cả phòng ngự và tấn công hay luyện đan luyện khí, chiếc lò này đều làm được. Bây giờ, hắn muốn xem Bạo Thiên Minh định phá đòn tấn công này bằng cách nào. Đợi lại! Mục Vĩ hô lên một tiếng, lò luyện phong linh lập tức đậy lên đầu Kim Long. Lúc này, Kim Long đứng đầu như đang đội vương miện, nó ngạo nghễ lao về phía Bạo Thiên Minh. Ba tầng phong ấn, phá! Bạo Thiên Minh hét lên, nhanh chóng mở cả ba tầng phong ấn của Lạc Hồn Đao. Cả thanh đao lập tức rung lên dữ dội. Các tiếng leng keng khiến người nghe sợ khiếp hồn, đến Bạo Thiên Minh còn phải cầm chặt thanh đao bằng hai tay. Ba tầng phong ấn đã mở, ngay Bạo Thiên Minh cũng không cầm nổi Lạc Hồn Đao, hư tiên khí tam phẩm. Bất đắc dĩ, Bạo Thiên Minh đã phải hộc ra một ngụm máu rồi phun lên thân đao. Sau vài tiếng động, máu tươi đã bị Lạc Hồn Đao hấp thu hết, thần đao như trước bàn ủi khát máu. Ngươi tưởng con bò sát kia đội thêm cái mũ vàng vào là sẽ không hề hấn gì nữa sao? Bạo Thiên Minh cười lạnh nói. Ngươi càng mạnh thì khi giết ngươi rồi, ta càng được lợi nhiều hơn, Lạc Hồn Đao cũng sẽ lợi hại hơn. Dứt lời, Bạo Thiên Minh lập tức cầm đao lên chém. Chang! Ngay sau đó, thanh đại đao đã chém xuống Kim Long, cát bụi lập tức bay tứ tung rồi tạo thành các cơn lốc xoáy. Cả sa mạc như dậy sống, các con lớn cao đến hàng nghìn mét lan ra phía xa. Vù vù, chúng vẫn không ngừng lan đi. Sau cú va chạm đó, cảnh vật chợt yên tĩnh lạ thường. Gầm! Một tiếng rồng ngầm chợt vang lên, người con Kim Long lấp lánh, ngoài phần trán bị thương một chút ra thì nó vẫn lành lặn. Lò luyện phong linh vẫn đứng vững vàng trên đầu nó như một ngọn núi. Không thể nào! Trông thấy vậy, Bạo Thiên Minh đờ người ra. Gã ta đã phá ba tầng phong ấn, đến võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ hai chưa chắc đã chống đỡ được, vậy mà con Kim Long này vẫn không làm sao. Người vô sỉ! Bạo Thiên Minh quát ầm lên. Lấy hư tiên khí ra phòng vệ thì còn nói chuyện gì? Có giỏi thì dùng kiếm đi, ta và người giao đấu. Nực cười! Mục Vĩ cười nói. Nếu giỏi thì ngươi vứt đao đi, ta với ngươi đánh tay bò, dám không? Nghe thế vậy, Bạo Thiên Minh im luôn. Gã ta có dám không? Không. Lạc Hồn Đao đã đi theo gã ta từ nhỏ, thanh đao này đã trở thành một phần cơ thể của gã ta. Không dùng đao thì thực lực của gã ta sẽ giảm mất một nửa. Chính ngươi còn không dám từ bỏ thần bình mà lại kêu ta bỏ, buồn cười chết mất. Một vị khinh thường nói. Hơn nữa, ngươi tấn công còn ta phòng ngự, đến phòng ngự của ta ngươi còn không phá được mà còn đòi giết ta ư? Ai bảo ta không phá được? Xin lỗi đi nhé. Một vị chợt cười nói. Bạo Thiên Minh ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi, ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi. Cái gì? Không có gì, ý của ta là ngươi đáng chết. Một vị cười lạnh một tiếng rồi lao lên. Cùng lúc đó, một vòng huyết luân cũng xuất hiện sau lưng hắn. Thiên mệnh huyết luân, đây là thức mạnh nhất trong vạn cổ huyết điển. Thức này chú trọng vào việc giúp huyết khí tăng mạnh nhất có thể. Sau khi hiểu rõ về vạn cổ huyết điển, Mục Vĩ đã cảm nhận được sự biến đổi trong huyết mạch của mình, một sự thay đổi mạnh mẽ. Mục Vĩ đã thông hiểu vạn cổ huyết điển rồi, nên đương nhiên khi thi triển thiên mệnh huyết luân sẽ có uy lực mạnh hơn nhiều lần. Nhưng rốt cuộc nó mạnh tới cỡ nào thì hắn cũng không rõ. Cùng lúc đó, chiến nguyên cầu cũng đã xuất hiện quanh người Mục Vĩ. Hắn không biết thiên mệnh huyết luân mạnh đến đâu, nhưng có thêm kiểu nguyên huyết luân nữa thì chắc sẽ an toàn hơn. Chiến nguyên cầu bám vào thiên mệnh huyết luân rồi hình thành kiểu nguyên huyết luân. Bấy giờ Mục Vĩ mới thấy yên tâm, đây mới là kiểu nguyên huyết luân thật sự. Khi dùng vạn cổ huyết điển tham gia đại chiến, uy lực thật sự của kiểu nguyên huyết luân cũng sẽ bùng nổ. Bạo Thiên Minh sững người khi trông thấy hành động này của Mục Vĩ. Đôi tay gã ta lại nắm chặt vào thanh đại đao. Gã ta có thể cảm nhận thấy sát ý điên cuồng của Mục Vĩ. Ẩn chứa dưới sát ý đó là khí thế mạnh mẽ không tưởng. Bây giờ, năm con rồng ngũ hành đã khiến gã ta trở tay không kịp. Ai biết được đòn tấn công kia của Mục Vĩ sẽ bùng nổ thương vong đến mức nào. Liệu vậy? Sau khi cảm nhận được nguy cơ, Bạo Thiên Minh khẽ hồ lên, sau đó điên cuồng phun máu tươi ra như không thiết mạng sống nữa. Thanh lạc hồn đao trong tay gã ta cũng trở nên ngông cuồng hơn. Thân đao vang lên tiếng leng keng. Lúc này, Bạo Thiên Minh mơ hồ cảm thấy mình sắp không điều khiển được đôi tay nữa. Thanh đại đao rung lên dữ dội, nó đang muốn chém chết Bạo Thiên Minh. Cha! Bạo Thiên Minh hô lên một tiếng kỳ lạ, thanh đao lập tức bình tĩnh lại. Ngay sau đó, Mục Vĩ cảm thấy có một luồng khí chết chóc vây lấy mình, là hồn đao nhắm đến hắn rồi. Mục Vĩ, dù ta có phải chết thì người cũng phải bỏ mạng cho thanh đao này. Hơn nữa, người chết rồi, còn ta thì chưa chắc đâu. Bạo Thiên Minh trầm giọng nói rồi cầm đao chém ra. Ầm, một tiếng động khiến người ta inh tai vang lên. Bốn con rồng quanh Kim Long đã bị đánh bay. Nếu không nhờ có lò luyện phong linh, chắc con Kim Long cũng tan biến rồi. Nhưng sau khi chém một đao này xuống, mặt của Bạo Thiên Minh cũng tái mét, tỏ rõ sự mệt nhọc. Thế vậy, Mục Vĩ cười lạnh một tiếng rồi tiến lên. Kiều nguyên huyết luân bùng nổ trên cao, rồi phình to cả trăm trượng. Huyết khí cuồn cuộn, kiều nguyên huyết luân vào sẵn tư thế. Mục Vĩ lập tức hô lên. Kiều nguyên huyết luân xoay tròn tít mù, rồi lao về phía Bạo Thiên Minh. Đến đi! Bạo Thiên Minh bật cười điên cuồng, da thì chỗ trắng chỗ đỏ, nhưng tổng thể thì toàn thân đẫm máu. Người thì đỏ nhiều máu, còn mặt thì tái mét, trông rất đáng sợ. Chém! Bạo Thiên Minh gầm lên rồi chém một đao ra. Nhưng khi đao đó hạ xuống, kiểu nguyên huyết luân của Mục Vĩ cũng đã xông tới. Uỳnh! Các tiếng nổ vang bao quanh hai người họ. Tiếng nổ mạnh lan ra, một mặt đất hình tròn dao động trên sa mạc, sau đó lan từ phía hai người đó ra ngoài hàng mười mấy dặm. Tiếng nổ vang suốt trong lúc lan ra, khiến màng nhĩ của người ta rung lên. Các đệ tử có tu vi kém một chút thì đều tái mặt rồi hộc máu. Thế cú va chạm kinh hồn này, Phong Động Thiên ngẩn ra. Trận đấu cấp gì đây? Hắn ta còn lạ gì thực lực của Bạo Thiên Minh nữa? Nhưng Mục Vĩ mới ở tầng thứ 10 cảnh giới Vũ Tiên mà có thể mạnh đến vậy sao? Cùng với tiếng nổ lan ra xa đó thì cũng có các tiếng động lạ khác vang lên khiến người nghe inh tai nhức óc. Xong, Phong Động Thiên không biết rốt cuộc ai thắng ai thua. Trong màn khói bụi mù mịt, cuối cùng thì Kim Long cũng tan biến giữa trận giao chiến của hai người. Các tia sáng tỏa ra bốn phía nên mọi người không rõ cảnh tượng bên trong như thế nào. Trong tình huống này, đến Phong Động Thiên cũng không dám hành động sơ suất. Phù, đúng lúc này, chợt có một tiếng xé gió vang lên. Một cái lò luyện to oành bất ngờ bay ra ngoài. Tốc độ bay của nó rất nhanh, đến mức dù Phong Động Thiên đã nhìn thấy nhưng vẫn không né được. Chết tiệt! Trông thấy lò luyện phong linh bay về phía mình, Phong Động Thiên lập tức chửi thề một câu rồi thi triển thân pháp. Hắn ta là người của tiểu thế giới phong hành nên đương nhiên rất am hiểu về lễ ngộ và cách vận dụng của ý cảnh thuộc tính phong. Cái lò luyện này muốn đập trúng vào người hắn ta là rất khó. Phong chi ai thương? Phong Động Thiên khẽ hô lên một tiếng rồi biến mất tại chỗ. Các tàn ảnh phiêu tán khắp nơi, khó phân biệt thật giả. Nhưng lúc này, lò luyện phong linh đã chọn một hình bóng rồi lao thẳng về phía đó, mà không quan tâm đến các ảo khác nữa. Khốn kiếp! Phong Động Thiên hét ầm lên. Sao người có thể phát hiện ra ta? Có gì mà không phát hiện được? Mục Vĩ bước ra trong màn sương khói, mặt hắn hơi tái, miệng hộc máu nhưng đã bị hắn nuốt trở lại. Đòn tấn công chí mạng cuối cùng của Bạo Thiên Minh vô cùng khủng khiếp, nhưng Mục Vĩ không bị thương bởi đòn tấn công ấy mà là do lạc hồn đao. Lúc này hắn đang cầm lạc hồn đao trong tay rồi. Xong, thanh đao này đã mất đi linh tính, nó nằm im bất động như một cái xác không hồn. Không thể nào! Phong Động Thiên không tin. Hắn ta là võ giả của tiểu thế giới Phong Hành, nơi này có lĩnh ngộ vô cùng tuyệt diệu với gió, sao hắn ta có thể bị phát hiện được? Nhưng hắn ta không hề biết rằng Mục Vĩ đã lĩnh ngộ ý cảnh thuộc tính phong, hơn nữa còn hấp thu nguồn gió. Nếu hắn ta bàn về gió trước mặt Mục Vĩ thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Trên đời thiếu gì chuyện không thể, nhưng giết người thì là chuyện trong tầm tay của ta. Mục Vĩ mỉm cười, kiếm thiên minh đã xuất hiện trong tay hắn, lò luyện phong linh tiếp tục bay về phía Phong Động Thiên. Gần như ngay sau đó, Mục Vĩ đã cùng lúc thi triển ba môn bí kíp là luyện cốt thánh thể, bách luyện kim thân, kim cang thánh thể để bảo vệ cơ thể. Ba bí kíp hộ thân này có màu vàng, màu ánh kim và màu xanh, chúng hình thành một vòng bảo vệ bao quanh người Mục Vĩ. Tiểu thế giới Phong Hành lĩnh ngộ sức mạnh của gió, đây là một loại sức mạnh dẻo dai, nhưng khi lao đi với tốc độ nhanh sẽ hình thành đao gió với lực tàn phá khủng khiếp. Vì thế Mục Vĩ không thể sơ suất được. Xét về một mức độ nhất định thì lực tàn phá của đao gió còn đáng sợ hơn cả thương và kiếm. Đáng chết, Bạo Thiên Minh đúng là tên vô dụng, thế mà bị Mục Vĩ giết, đúng là đồ bỏ đi. Phong Động Thiên không ngừng quát nạt với vẻ giận dữ. Ban nãy hắn ta có thể đánh cho ngũ hành thạch thường bị thương nặng, thêm ưu thế người đồng của tiểu thế giới Phong Hành nữa thì giết ngũ hành thạch thường không phải là khó, nhưng bây giờ thì mọi thứ loạn hết cả lên rồi. Ngược lại thành hắn ta bị Mục Vĩ đuổi cho chạy tán loạn, như vậy thì sao hắn ta không điên tiết được cơ chứ? Nếu không có cái lò luyện kỳ quái này thì có thêm 10 người như người cũng không thể giết ta được. Phong Động Thiên nhìn Mục Vĩ rồi vừa né đòn tấn công của lò luyện phong linh, vừa vung kiếm lên chém. Tiếc là ta lại có cái lò luyện này. Mục Vĩ mỉm cười rồi nhấc kiếm thiên minh lên tấn công Phong Động Thiên. Cùng lúc đó, thấy Mục Vĩ đích thân ra tay tấn công mình, Phong Động Thiên nhếch mép nở một nụ cười âm hiểm. Hắn ta vung tay lên, một tấm lưới màu vàng cực to đã xuất hiện. Cái lưới đó đã ụp lò luyện phong linh lại. Lò luyện phong linh đã bị khống chế, Phong Động Thiên nhanh chóng giơ kiếm tấn công Mục Vĩ. Ngươi tưởng ta sợ ngươi thật sao? Phong Động Thiên cười lạnh không ngừng. Ta chỉ muốn xem rốt cuộc ngươi ngu dốt đến mức nào rồi tấn công ta thôi. Nói rồi Phong Động Thiên cất bước, liên tiếp có tiếng động vang lên. Phong Tiếu Cửu Thiên. Ngay sau đó, khi Phong Động Thiên tiến lên, thứ tỏa ra từ thanh trường kiếm của hắn ta không phải kiếm khí mà là đao gió. Mục Vĩ, ta chỉ chờ ngươi ra tay để hạ ngươi trong một đòn thôi. Hả? Thế ư? Trông thấy đao gió đó, Mục Vĩ không ra tay ngay mà vẫn đứng im, không làm gì cả. Cái gì vậy? Thế Mục Vĩ chỉ dựa vào ba phần sáng bảo vệ cơ thể mà không hề để ý đến đòn tấn công của mình, Phong Động Thiên như muốn phát điên. Nhưng nếu Mục Vĩ đã tự tin như vậy thì chuẩn bị nộp mạng đi là vừa. Chiến thanh đao gió lao nhanh như điện về phía Mục Vĩ. Vèo vèo, trông đã sượt qua người hắn, mà sáng bảo vệ thứ nhất không chống đỡ được, lập tức vỡ nát. Tiếp thế là màn sáng thứ hai. Nhưng khi màn sáng thứ hai vỡ, màn sáng bảo vệ thứ ba của Mục Vĩ vẫn vững vàng, dù mặt ngoài có vài vết xước, nhưng cuối cùng nó vẫn lành lặn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 164 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.